Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, bộ phương. Ta, đói, bụi mù cuồn cuộn mà lên, gió thổi qua, chính là sẽ đem trên mặt đất pha tạp đá vụn, thổi nhấp nhô, Nam Cung gia tộc trong đại viện, mãnh liệt chân khí ba động tại lưu động, dẫn tới quét phong đều là trở nên 10 phần sắc bén. Phá tại trên mặt người, sẽ có một cỗ nhói nhói cảm giác, trên mặt đất mấp mô, vỡ tan gạch đá, rải rác sắp xếp, Nam Cung Vô Khuyết từng ngụm thở phì phò. Sau lưng của hắn hai đạo gông xiềng chập chờn, tản ra cường hãn khí tức, sợi tóc màu đỏ rực đúng như lửa tại phiêu đãng. Chậm rãi mở rộng bước chân, đem trên mặt đất đá vụn dẫm kẽo kẹt rung động, nơi xa trên mặt đất. Lõm xuống dưới, Nam Cung Huyền Hổ thân thể nằm trên mặt đất bên trong. Cả người ánh mắt đều là có chút ngốc trệ, khí tức uể oải nhìn lấy thiên khung. Ta nói qua, lần này ta là tới tính sổ sách. Các ngươi tam huynh đệ, loạn ta Nam Cung gia tộc, tội không thể tha, ngươi hẳn là đoán được chính mình hạ trang. Nam Cung Vô Khuyết thở hổn hển, lạnh lùng nói ra, hắn tuy nhiên có đôi khi rất lợi hại đậu bỉ. Thế nhưng là một khi nghiêm túc lên, vẫn là thẳng có mấy cái phần uy nghiêm, đem Nam Cung Huyền Hổ từ phế tích bên trong sách đi ra. Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn, Nam Cung Huyền Hổ khóe miệng chảy xuống máu, cả người có chút chật vật, chợt cười to đứng lên, một bên cười còn một bên ho ra máu. Nam Cung Vô Khuyết, ngươi cho rằng ngươi đoạt lại Nam Cung gia tộc, hết thảy liền đều kết thúc à? Nam Cung Huyền Hổ trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng. Vô dụng, không có Nam Cung nhìn lên trời, lại không có có ba huynh đệ chúng ta. Nam Cung gia tộc ở trên trời Lam Thành, rất mau đem sẽ bị Trương gia cùng Lâm gia cho ăn liền không còn sót cả xương. Ngươi hạ tràng, cũng sẽ không so ta tốt hơn chỗ nào. Nam Cung Huyền Hổ điên cuồng cười to. Nam Cung Vô Khuyết sắc mặt âm trầm, thật sâu thở ra một hơi. Nhất quyền nện ở Nam Cung Huyền Hổ trên mặt, đem cái sau đập ngã bay mà ra, hung hăng đụng vào mặt đất, máu tươi phun tung tóe. Đừng lo lắng, Nam Cung gia tộc sẽ không trong tay ta xuống dốc. Nam Cung Vô Khuyết chém đinh chặt sắt nói ra, về sau ánh mắt quăng về phía bên cạnh thân những cái kia sợ hãi thủ vệ. Từ giờ trở đi, ta chính là Nam Cung gia tộc tộc trưởng, tất cả mọi người đến nghe ta. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết nói, những thủ vệ kia nơi nào còn dám phản bác. Nam Cung Huyền Hạc tam huynh đệ gắt gao, thương tổn, chỉ còn lại có đã bị phế Nam Cung Huyền Hổ. Bọn họ những thủ vệ này, tự nhiên vẫn là lựa chọn ủng hộ Nam Cung Vô Khuyết. Rất tốt, đem cái này lão cẩu ném vào trong đại lao. Đợi ta Nam Cung gia tộc như mặt trời giữa trưa thời điểm, lại để cho cái này lão cẩu nhìn một chút. Bọn thủ vệ run lên trong lòng, đáp ứng, ủa lên, đem đã bị Nam Cung Vô Khuyết phế bỏ tu vi Nam Cung Huyền Hổ giải vào đại lao. Nam Cung Vô Khuyết xoa xoa bộ ngực mình, sắc mặt hơi hơi vặn vẹo mấy phần, híp mắt, nhìn về phía nơi xa. Chính như Nam Cung Huyền Hổ nói, mất đi vô số cường giả Nam Cung gia tộc, muốn ở trên trời Lam Thành đặt chân, thật sự là rất khó khăn. Lâm gia, Trương gia hai gia tộc này, tuyệt đối sẽ không buông tha Nam Cung gia khối này đại thịt mỡ. Mà lại không chỉ là dạng này, tại bí cảnh bên trong, chết nhiều như vậy nhất lưu thế lực đệ tử, Đại Hoang Tông, Phong Lôi Các, Khôi Tông chờ một chút thế lực cường đại đều sẽ điều động cường giả đến đây Thiên Lam Thành. Mà xem như có được bí cảnh truyền tống trận Nam Cung gia tộc, khẳng định là muốn đứng mũi chịu sào tiếp nhận những thế lực này lửa giận. Thật đúng là có chút để cho người ta cảm thấy đau đầu a. Tiểu U thon dài thủ trưởng vươn ra, đem này một bát phun mùi thơm khắp nơi, nhiệt khí cuồn cuộn cơm chiên trứng cho bưng lên tới. Đem cái này bưng cho gọi món ăn thực khách là được. Bộ Phương nhìn lấy Tiểu U, nói ra, Tiểu U gật gật đầu. Không xem qua ánh sáng lại là chưa từng rời đi cơm chiên trứng. Nàng tinh xảo vô cùng khuôn mặt nhỏ tiến đến cơm chiên trứng phía trên. Này nhiệt khí nhào vào trên mặt nàng, để này sắc mặt tái nhợt không khỏi nổi lên một tầng đỏ ửng. Về sau nữ nhân này lè lưỡi, đầu lưỡi tại cơm chiên trứng một liếm, nhất thời nóng hổi hạt gạo chính là nhập nàng miệng. Cơm chiên trứng nồng đậm mùi thơm đột nhiên tại tiểu u trong miệng bắn ra. Này hương khí để nữ nhân này con mắt đều là sáng lên quang hoa. Quả thực là quá mỹ vị. Tiểu u liếm láp môi, ánh mắt tinh sáng. Bộ phương xuyên thấu qua cửa sổ, im lặng nhìn lấy từng miếng liếm láp cơm chiên trứng tiểu u. Khóe miệng không khỏi co lại. Quả nhiên, nữ nhân này làm phục vụ viên vẫn còn có chút không đáng tin cậy a. Khi tiểu u đem thanh hoa từ bàn bày ở này thực khách trước mặt thời điểm, này thực khách là mộng bức. Này thực khách nhìn lấy chính mình điểm cơm chiên trứng, còn lại vẫn chưa tới 1/3 thời điểm, quay đầu nhìn về phía tiểu u. Này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân chính hai mắt tỏa ánh sáng theo dõi hắn trước mặt thanh hoa từ bàn, khóe miệng còn dính nhuộm hạt gạo. Muốn không muốn dạng như vậy a? Thực khách khóc không ra nước mắt, có thể là nhớ tới nữ nhân này lúc trước này khủng bố uy thế, nhất thời giận mà không dám nói gì. Mỹ nữ, cái này còn lại cơm chiên trứng liền đưa ngươi, ngươi cho ta đến phần mới đi. Thực khách chịu đựng đau lòng nói ra. Một bát cơm chiên trứng, 10 cái nguyên tinh a, so với bình thường đan dược cũng đắt hơn đâu. Tiểu u nghe được cái này thực khách lời nói, kinh ngạc nhìn cái sau liếc một chút, phát hiện cái sau ánh mắt chân thành, không nói hai lời, nắm lên thanh hoa từ bàn, liền đem còn lại cơm chiên trứng đều nhét vào trong miệng. Tuy nhiên cơm chiên trứng trong ẩn chứa tinh khí vô cùng ít ỏi, nhưng là vị đạo tốt, giống long huyết mễ cơm cũng là vị đạo tốt. Cho nên tiểu u chính là tại thiên tài địa bảo cùng long huyết mễ trong cơm lựa chọn cái sau. Bây giờ lại có một phần mỹ vị món ăn bày ở trước mặt nàng. Nàng đương nhiên sẽ không buông tha cho. Ăn xong cơm chiên trứng về sau, tiểu u hài lòng chùi chùi chính mình môi đỏ. Này kiều diễm môi đỏ, bởi vì nhiễm dầu nước, tại ánh sáng chiếu rọi xuống có vẻ hơi lấp lóe, rất có mấy phần mị hoặc chi ý. Không ít thực khách nhìn đều là ngốc. Tiểu u, ngươi qua đây. Bộ phương nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên. Hắn dựa vào cửa phòng bếp khung bên trên, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy tiểu u, giống như là ăn vụng bánh kẹo bị người phát hiện tiểu hài tử một dạng. Tiểu u bỗng nhiên có chút bối rối và bứt rứt. Bất quá bộ phương cũng không có nói quá nhiều, chỉ là đối tiểu u giải thích một lần bưng thức ăn chú ý hạng mục, trọng điểm nói chuyện, không thể ăn vụng cái này một hạng. Tiểu u hẳn là ăn no, cao lãnh gật gật đầu. Sau đó, còn thừa món ăn đều là rất lợi hại chuẩn xác bưng đến mỗi vị thực khách trên bàn. Như thế nhượng bộ phương có chút hài lòng, mà thích ứng nhân vật tiểu u tựa hồ rất ưa thích công việc này. Rất nhanh chính là tiến vào trạng thái. Tuy nhiên mỗi một lần bưng thức ăn thời điểm, đều sẽ nhịn không được liếm môi, vô ý thức muốn ăn vụng. Đối với tiểu u mà nói, cái này thật sự là một loại tra tấn. Nếu như Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn thấy tiểu u trạng thái, khẳng định sẽ rất vui mừng gật gật đầu. Ai làm sơ không phải như vậy tới đây chứ. Một ngày buôn bán rất nhanh chính là kết thúc. Khi vị cuối cùng thực khách rời đi tiểu điếm về sau, bộ phương liền đem thanh đồng môn thu về, kéo một cái ghế ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi. Tiểu u chân trần nha tử tại trong tiểu điếm khắp nơi đi loạn, tựa hồ có chút hiếu kỳ trong tiểu điếm sự vật. Dày vò nửa ngày sau, nữ nhân này cũng trung thực tìm cái chỗ ngồi xuống đến, chớp tròng mắt đen nhánh, trực câu câu nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương, ta đói. Tiểu u nói. Bộ phương ngẩn ngơ, cẩu gia không biết lúc nào cũng chạy đến bộ phương bên người. Mắt chó vẩy một cái, nói, cẩu gia cũng đói, cái này mập chó không phải vừa về đến liền ở nơi đó ngủ à. Động đều không động liền đói, cái này mẹ nó là chó vẫn là heo à. Bộ phương có chút im lặng, đứng người lên, chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. U Minh nữ cũng là đứng lên, theo sau lưng bộ phương, bất quá tại lập tức muốn đi vào trong phòng bếp thời điểm, bị bộ phương cho cự tuyệt. Nhà bếp trọng địa. cấm đoán tiến vào, người địa phương khác đều có thể qua, liền nhà bếp không được. Bộ Phương nghiêm túc nói ra. U Minh nữ cái hiểu cái không gật gật đầu, biểu thị không quan trọng, chỉ cần có ăn, tất cả đều dễ nói chuyện. Cho nên, U Minh nữ lại lần nữa ngồi vào vị trí bên trên. Bộ Phương đi vào trong phòng bếp, lấy ra long huyết mễ, lại là thuần thục nấu nướng một phần dùng tinh nguyên tử tủy nhiễm long huyết mễ cơm, cùng một phần gia nhập tinh nguyên tử tủy thịt rồng sườn xào chua ngọt. Nấu nướng hoàn tất về sau, Bộ Phương một tay nắm lấy một cái mâm sứ, đi ra nhà bếp. Cẩu gia cùng U Minh nữ đã sớm có chút không kịp chờ đợi. Một người một chó, thế mà thông đồng dạng biểu lộ nhìn lấy Bộ Phương. Đây là tiểu U, Bộ Phương đem long huyết mễ cơm bày ở U Minh nữ trước mặt. Đây là tiểu Hắc, thịt rồng sườn xào chua ngọt thì là bày ở cẩu gia trước mặt. Hương khí cùng nhiệt khí nồng đậm khuếch tán, ẩn ẩn lượn lờ, tại ánh đèn phóng xuống lược mang theo mấy phần mờ mịt. Cẩu gia đã sớm chịu đựng không nổi, đổi lấy mâm sứ chính là bắt đầu ăn. Chỉ là ăn một miếng thịt, cẩu gia chính là nhịn không được híp lại mắt chó. Cẩu vĩ ba không ngừng lắc lư, thể vị lấy này nồng đậm đến trong lòng sườn xào chua ngọt tư vị. Quá hạnh phúc, quả nhiên vẫn là muốn Bộ Phương tiểu tử này sườn xào chua ngọt mới đường hầm a. Thời gian qua đi lâu như vậy rốt cục lại ăn vào mỹ vị sườn xào chua ngọt. U Minh nữ lấy tay nắm long huyết mễ cơm chính là hướng trong mồm nhét. Bộ Phương nhìn thẳng nhíu mày, đi đến trong phòng bếp lấy ra một cái thanh hoa từ muỗng, đưa cho tiểu U, ra hiệu nàng, múc lấy ăn. Tiểu U nhìn chằm chằm sứ muỗng nhìn nửa ngày, sau cùng đem sứ muỗng ném qua một bên, tiếp tục lấy tay nắm lấy cơm hướng trong miệng nhét, ăn quên cả trời đất, miệng đầy chảy mỡ, không có chút nào mỹ nữ hình tượng. Đương nhiên, so với cẩu gia này đổi mâm sứ bộ dáng có quan hệ tốt nhiều. Bộ Phương có chút bất đắc dĩ, xem ra sau này dạy dỗ U Minh nữ sử dụng cái muỗng cũng là gian khổ sự tình a. Bẹp bẹp, trong tiểu điếm, đèn đuốc sáng trưng, cẩu gia cùng U Minh nữ quên cả trời đất ăn mỹ thực. Ăn đi tức rung động, thanh âm này từ trong tiểu điếm tản ra, quanh quẩn tại bốn phía, màn đêm bao phủ xuống. Hai vầng loan nguyệt trên bầu trời treo, bắn ra lấy như lụa mỏng đồng dạng nhu hòa quang mang, ôn nhu như nước, để cho người ta cảm thấy tâm cảnh một trận tương hòa. Bộ Phương tiểu tử, người chủ nghệ tăng trưởng a, cái này sườn xào chua ngọt, gâu, người con bé này khác đoạt cẩu ra sườn xào chua ngọt. Liền ăn một khối, nếm thử tư vị, U Minh nữ thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng, gâu. Muốn đánh nhau a? Nói ăn ngon một khối đâu? Người con bé này, gây sự tình a. Bộ Phương nhìn lấy che chở chính mình thanh hoa từ bát tiểu Hắc, cùng nhìn chằm chằm cẩu gia tay chó. Hạ, bát sứ, đôi mắt tỏa sáng U Minh nữ, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Kế tiếp, hắn cần đau đầu hơn cũng là U Minh nữ ngủ vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.